Chú là của em. Chương 884, Nhiếp Hạo chính là một cái tên tham ăn bây giờ vẫn còn đang ăn thịt xiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 884. Nhiếp Hạo chính là một cái tên tham ăn. Bây giờ vẫn còn đang ăn thịt xiên. Sau khi phát trực tiếp xong, nó chia sẻ lên trên Facebook. Sau đó bảo Nhiếp Hạo cũng chia sẻ. Nhiếp Hạo đang mải ăn thịt xiên nên không rảnh. Trực tiếp ném điện thoại cho nó, để nó tùy ý nghịch. Minh Giao cầm điện thoại di động của Nhiếp Hạo, đăng số phòng phát trực tiếp. Không bao lâu sau, phòng phát trực tiếp từ mấy người, đến nhờ mấy người, ca rồi đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, thậm chí sau đó còn lên đến hàng trăm nghìn, hàng triệu người. Phòng phát sóng trực tiếp suýt nữa thì lag. Bình luận bên dưới màn hình liên tục xuất hiện. Minh Giao không thấy rõ là bọn họ đang nói cái gì. Nó cười tủm tỉm trước màn hình. Chào hỏi mọi người. Hello mọi người. Em là Minh Giao. Đàn chị của em ngủ rồi. Ni là một tên ham ăn. Vẫn còn đang ăn thịt nướng kia. Trong lòng Nhiếp Hạo sụp đổ. Tốt xấu gì anh ta cũng là vua màn ảnh. Tại sao lại giới thiệu anh ta như thế? Anh ta dứt khoát lười quản. Tiếp tục ăn thịt xiên. Minh Giao đưa màn hình quay về phái Nata 2 giây. Để mặt anh ta lọt vào một cái. Đám fan hâm mộ suýt nữa thì điên. Nhiếp Hạo là người chưa bao giờ phát trực tiếp. Cho tới bây giờ vẫn luôn thần thần bí bí. Chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động hay chương trình truyền hình. Ngoại trừ quý phim thì chính là quay phim. Bình thường gần như không ai biết bí mật của anh ta và cái rảnh gì. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy vua màn ảnh cao cao tại thượng ăn thịt nướng. Hơn nữa bộ dạng còn rất nghiêm túc. Ai nấy cũng cảm thấy cuối cùng thiên thần cũng bị kéo xuống khỏi thần đàn. Biến thành một người bình thường như bọn họ. Lê Minh Nguyệt sắp điên rồi. Nhiếp Hạo sống sờ sờ. Tặng quà. Tặng. Cô ta có tiền. Tiền lương đi làm mấy tháng liền. Một phát tặng hết. Đám fan hâm mộ của Nhiếp Hạo cũng đều điên rồi. Tặng quà, tranh thủ tặng quà, tất cả là vì không biết lầm sau Nhiếp Hạo còn phát trực tiếp không? Nhiều năm như vậy rồi, con đường nhận quà trên Facebook của Nhiếp Hạo dường như đã sớm đóng lại. Cháu từng có ai thành công tặng quà cho Nhiếp Hạo? Tặng, cho Nhiếp Hạo tiền mua thịt nướng ăn, người thích Nhiếp Hạo thật sự nhiều lắm. Rất nhiều cậu ấm cô chiều nhà giàu đều thật sự thích anh ta. Dù sao đây cũng là cây cổ thụ đứng sừng sững không ngã suốt 20 năm trong giới giải trí. Chuyện hot, bình thường cho dù người bên trong giới thượng lưu cũng không gặp được thần tượng siêu cấp. Lúc này cả đám ai cũng ra tay vô cùng hào phóng. Minh Giao nhìn số liệu quà tặng tăng bọt mà mắt chữ A mồm chữ O cập nhật nhanh nhất trên TGCIELA. COM, nó trực tiếp chạy tới bên cạnh Nhiếp Hạo nói. Nhiếp Hạo. Có rất nhiều người tặng quà cho anh đó. Nhiếp Hạo dừng động tác ăn thịt nướng. Ánh mắt đạm bạc nhìn thoáng qua màn hình nói. Tôi nên nói cái gì? Người ta tặng quà cho anh. Không phải anh nên nói cảm ơn một tiếng sao? Không cần tặng. Tôi không cần những thứ này. Nhưng người ta đã tặng quà. Không thể trả lại. Nói một câu cảm ơn đi. Chúng ta không thể không có lễ phép được. Minh Giao chững chạc đàng hoàng nhìn anh ta nói. Khán giả nhìn Nhiếp Hạo bị một cô bé nói cho không nói lại được. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cả đám đều rất vui mừng. Biểu thị con nhóc kia rốt cuộc là giống loài thần tiên gì. Không ngờ có thể lôi kép Nhiếp Hạo cùng phát trực tiếp. Để bọn họ thấy được bộ dáng khác của Nhiếp Hạo. Quả là biết ơn. Nhiếp Hạo nhìn màn hình. Thở dài nói. Con nhóc này thật là. Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho tôi. Đừng tặng nữa, để tiền mua thịt xiên nướng ăn đi. Ngon lắm, nói cong thì tiếp tục ăn thịt nướng. Đám fan hâm mộ đều là cái loại tâm kỷ này. Càng không muốn tặng quà thì càng tăng. Má ơi, Nhiếp Hạo, có người tặng tên lửa cho anh, cách chương.